Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 133, có thể định trụ quỷ lúc này mới phong cách nha. Lưu Du may mắn đã tới, bằng không thì Trần Hưng thực bị cái này ba cái quỷ cho làm tàn. Phía trước bọn chúng cũng là dùng cực kỳ bạo lực phương thức, trực tiếp nuốt trọn Trần Hưng hắn thế giới tinh thần của hắn. Hiện tại còn dư lại trận địa, bọn chúng thay đổi trò mới, muốn dùng ác độc nhất phương thức, từ căn bản nhất trên tinh thần đi đả kích hắn. Như thế cắn nuốt liền nhiều mỹ vị, Trần Hưng hư ảnh càng lúc càng mờ nhạt hóa. Đúng lúc này, một cái bao vây lấy mờ mịt vàng rực ngọc thạch bỗng nhiên khoác lên trên người hắn. Giống như là một cái tát tựa như, trực tiếp đem Trần Hưng từ trong lúc ngủ mơ phiến tỉnh lại. Thân hình của hắn không còn hư hóa, ngược lại trở nên chân thật đứng lên. Hai con mắt của hắn không còn trống rỗng, cũng là trở nên càng thêm thanh minh triệt thấu. Ta là Trần Hưng, không buông bỏ bất kỳ vật gì. Đừng mơ tưởng, Trần Hưng giống to lên. Trên người vậy mà bạo phát ra sáng chói kim sắc quang mang. Ba cái lệ quỷ điên cuồng kêu lớn lên, tại không có bất kỳ cái gì đề phòng dưới tình huống, bị Lưu Du đem một quân. Chỉ thấy Trần Hưng toàn thân lượn lờ cái này Phật quang, mơ hồ trong đó lại có cái này tiên hiền cổ tăng ngâm sướng Phật kinh thanh âm. Trần Hưng miệng mở ra, một đạo ánh sáng màu vàng óng trong phút chốc bạo bắn ra ngoài, trực tiếp liền xuyên thủng một cái hồng y lệ quỷ, trực tiếp để cho hồn phi phách tán. A, một cái khác cũng không thể may mắn thoát khỏi, sinh sinh bị cái kia Phật quang cho tốc độ rơi. Ta muốn giết ngươi, ngươi dám xông tới, ta muốn giết ngươi. Khặc khặc, một cái khác lệ quỷ may mắn thoát khỏi, trốn được. Bất quá lúc gần đi, hướng về phía Lưu Du phát ra phi thường ác độc cảnh cáo. Hận không thể thực cắn Lưu Du huyết nhục mới có thể bớt giận. Lệ quỷ đẹp đến áo đỏ cấp độ, sẽ không bao giờ lại có bất kỳ lòng thương hại. Chỉ có giết chóc, hoàn toàn cỗ máy giết chóc. Ngươi cho rằng có thể trốn được sao? Lưu Du từ Trần Hưng đằng sau đi ra. Ngươi là ai? Trần Hưng tinh thần đã tập trung đã trở về, hắn nhìn xem Lưu Du, đặt câu hỏi, mặc kệ trước đó bị phá hư bao nhiêu, chỉ cần có một tia tinh thần đắc ý tồn lưu xuống tới, nhân thể liền không có gì đáng ngại, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ gặp mặt. Lưu Du đối với hắn nhếch miệng cười một tiếng, sau đó trực tiếp quay người rời đi. Khặc khặc, bên ngoài Ngụy Gia một mực canh giữ ở Lưu Du bên người, lại là chợt nghe đạo này thảm người thanh âm, giống như là trong âm u lệ quỷ. Lưu đại sư, hắn cho rằng Lưu Du thất bại, bất quá sau một khắc, hắn liền gặp được một cái hồng y tóc dài lệ quỷ từ Trần Hưng mi tâm chỗ bay vút đi ra, sau đó hướng về phía Lưu Du nhục thân liền nhào tới. Ác độc cùng thù hận phủ đầy cặp kia đỏ như máu hai con ngươi, khát máu miệng tràn đầy răng nanh. Ngụy Gia không biết làm sao. A Điêu trùng tiểu kỹ, Lưu Du con ngươi bỗng nhiên mở ra, chủy hình có chút một tấm. Định, leng keng, định thân phù, sử dụng thành công, hắn tất nhiên có thể nhập mộng đến Trần Hưng trong thế giới tinh thần mặt. Thủ đoạn tự nhiên không ít. Sở dĩ tại trong nhục thể hắn lưu lại một tia niệm lực, đề phòng vạn nhất, chỉ cần đem định thân phù thôi động đi ra, còn dư lại sự tình, cơ hồ cũng là mài đao cũng có thể làm được đến. Bất quá cái này định thân phù thực tình kiểu như trâu bò, định người định vật hắn không nói, nhưng là có thể định trụ quỷ lúc này mới phong cách nha. Lưu Du hư ảnh từ Trần Hưng mi tâm chỗ bay ra, sau đó quy về bản thể. Lưu đại sư, ngài thế nào? Ngụy Gia kinh khủng bất an. Cái này lệ quỷ hiện hình, lớn lên giống như là biết bao khủng bố. Trên gương mặt kia cơ hồ là thối rữa một mảnh, huyết thủy chảy ngang, sinh khí hơn phân nửa là xảy ra tai nạn xe cộ mà chết. Ta không sao, Lưu Du đứng dậy, nhìn một chút cái này bị định trụ nữ quỷ quần áo đỏ. Khóe miệng khơi gợi lên một vòng cười lạnh, cho ngươi một cơ hội, chỉ cần ngươi thần phục với ta, nghe mệnh lệnh của ta, không cho phép bốn phía hại người, ta liền tha thứ ngươi. Miễn hồn phi phách tán cực hình, có thể thu một cái lệ quỷ làm tay chân. Hắn sữa sữa quả thực nghiêu bức chết rồi. Không phải đâu, Lưu đại sư, ngài, nạch, ha ha, thủ đoạn của ngài thực sự là ngày càng mới tăng thêm a. Ngụy Mỗ thực sự là đeo phục sát đất, Ngụy gia mồ hôi lạnh một lần. Suy nghĩ một chút bản thân nhiều năm như vậy tới thu tiểu đệ là chút cái quái gì. Người ta Lưu Du thu quỷ làm tiểu đệ, lúc này mới vênh váo a. Tìm tới người, lúc này, Bí Tử Ca cũng chạy trở lại. Thấy cảnh này kém chút không trực tiếp ném cái sẻng tới. CMN, các người nhìn a, đây là cái quái gì? Hắn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ chỉ cái kia hồng y lệ quỷ. Da đầu tê dại tê giống lên. Thứ này khủng bố, trước mặt hắn trải nghiệm khắc sâu nhất. Nạch, ngươi bình tĩnh một lần. Đây là quỷ a, Lưu Du im lặng nói ra. Nhớ tới cái kia bị cục gạch chụp chết lại thiên vậy mà lại nuôi quỷ thuật. Hơn nữa còn nuôi ra nhiều như vậy hồng y lệ quỷ. Đây rốt cuộc là để bọn hắn giết bao nhiêu người, làm bao nhiêu chuyện xấu mới có thể đến cấp độ này. Trải qua Ngụy gia giải thích, Bí Tử Ca lúc này mới bình thường trở lại. Hắn cũng là nhịn không được cho Lưu Du giơ ngón tay cái lên. Lưu đại sư, cao, thật sự là cao. Ngài nghiêu bước, thu quỷ làm tay chân. Cái này bức giả ra độ cao mới. Cầu mang bay a, kỳ thật người ta còn không có phát biểu ý kiến. Nói còn quá sớm, Lưu Du ngừng lại hai người kích động. Sau đó một lần nữa được ánh mắt dừng lại ở cái kia hồng y lệ quỷ trên thân. Người suy tính được thế nào? Là lựa chọn phục tùng, vẫn là lựa chọn hồn phi phách tán, vĩnh viễn không vượt qua sinh. Đương nhiên, làm tiểu đệ của ta chỗ tốt thì rất nhiều. Cái kia lệ quỷ hung tợn trừng mắt Lưu Du, đỏ tươi hai con ngươi mang theo khiếp người quang mang. Nếu là đối đầu một chút, liền sẽ lâm vào vũng bùn một dạng, không nói lời nào. Cái kia đại biểu ngầm thừa nhận, Lưu Du giơ lên phát ra kim sắc quang mang ngọc thủ. Lúc này nơi này bắt đầu đo đo điện nổi lên lạnh siêu siêu âm phong, nhiệt độ cơ hồ là hạ thấp một cái trình độ khủng bố. A đúng, nơi này còn có trên trăm con lệ quỷ đây. Thu về sau trang bức dùng khẳng định thoải mái chết được mẹ trứng. Lưu Du con mắt lộ ra nhao nhao muốn thử thần sắc đến. Hoàn toàn không có loại kia như lâm đại địch cảm giác khẩn trương. Chỉ có Bí Tử Ca còn có Ngụy gia trong gió lộn xộn. Các ngươi mang theo, ta Đường Ca lui đi một bên. Lưu Du hướng về phía Ngụy gia hai người đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Sau đó hai người bọn họ tựa như hạ nhân một dạng, giơ lên Trần Hưng tránh qua, tránh né. Lưu Du ánh mắt nhìn lướt qua mảnh này công trường, trong con mắt lóe sáng ra từng tia tử mang. Chậc chậc, chỗ này thật không phải đất lành, đáng mặt âm địa, so với bãi tha ma còn khủng bố ngạch. Trên trăm chi lệ quỷ tại chung quanh nơi này ẩn núp, như nhìn chằm chằm sai lang chó săn một dạng, tùy thời nhất cử lao ra, đem bọn hắn xé nát. Hiện tại ta thoáng sửa cái chú ý thế nào? Lưu Du đưa tay liền khoác lên bên cạnh cái kia lệ quỷ trên vai. Rất tùy ý tiếp tục nói, một hồi ta thu ngươi những cái kia tất cả đồng bào, cho ngươi làm lão đại, như thế nào? Ân. Đây coi như là ngươi làm tiểu đệ của ta kiện thứ nhất chỗ tốt. Cái kia hồng y lệ quỷ y nguyên không nói, chỉ là trên người nó tản mát ra oán khí càng thêm thâm trầm. Chậc chậc, gặp qua đủ loại người giao thiệp, chưa thấy qua cùng quỷ giao thiệp, Thực tình dùng xong, Bĩ Tử Ca hận tại hoàn toàn đem Lưu Du làm thần đến cung phụng. Dù sao gia hỏa này căn bản cũng không phải là người a. Tại từng cái lĩnh vực đều nghiêu xoa giống như vọt thiên khỉ một dạng. Không có gì hắn sẽ không. Đây không phải thần là cái gì. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.